Bị pháo hôi thiên mệnh chi nữ. Xuyên nhanh, tác giả, mỹ nhân Ngưu Bái Phạn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 20, chương 19 bị pháo hôi ảnh hậu. 9, nhà ăn đèn đuốc sáng trưng. Cửa hai bên ăn mặc chức nghiệp phục các muội tử hơi hơi khom lưng. Nhiệt tình ra tiếng hoan nghênh, Yến Cơ ngước mắt nhìn lại. Lầu một tùy ý đều là chỗ ngồi. Top 5 top 3 người xen kẽ trong đó. Bọn họ ăn mặc phần lớn phi phú tức quý, phục vụ sinh thân ảnh xuất hiện ở hai người trước mặt. Trên mặt hắn mang theo chức nghiệp hóa tươi cười. Ra tiếng hỏi, xin hỏi nhị vị có cái gì yêu cầu trợ giúp sao? Lê viên ghế lô 312 hào, Trương Đồng nói, người. Phục vụ hơi hơi nghiêng thân. Dương tay nói, tốt, khách quý bên này thỉnh theo người phục vụ lên lầu 2. Ở chỗ rẽ chỗ ghế lô cửa dừng lại. Nhìn mắt biển số nhà thượng treo Lê Viên 312 hào. Trương Đồng đi ra phía trước mở ra ghế lô môn, thời gian còn sớm. Ghế lô trống rỗng, Trương Đồng làm Yến Cơ đi vào ngồi chờ một lát, trong miệng vẫn luôn nói làm nàng chú ý sự tình. Lần này trừ bỏ Trần Tổng ở ngoài chúng ta công ty lão Tổng cũng tới. Còn có trong công ty mặt hai cái tân nhân, Trần Tổng phía dưới đại nhãn hiệu rất nhiều. Ngàn vạn muốn nắm chắc trụ cơ hội này, không cần làm việc ngốc. Trương Đồng nghĩ nghĩ, lại không yên tâm thêm một câu, tuy rằng cơ hội khó được, nhưng là hắn vẫn cứ không nghĩ nhìn đến chính mình một tay mang ra tới nghệ sĩ đi bán đứng chính. Mình điểm mấu chốt, Yến Cơ cười tủm tỉm gật đầu đồng ý. Không bao lâu, ghế lô môn lại bị mở ra, hai cái họa tinh xảo trang dung ăn mặc gợi cảm nữ nhân mở cửa đi đến. Đi theo phía sau cũng là nàng hai người đại diện nha. Lão Trương ngươi tới sớm như vậy, nam nhân nhìn Trương Đồng cùng ngồi ở một bên Yến Cơ. Trong mắt hiện lên một đạo ám quang, sau đó cười tiến đến Trương Đồng trước mặt. Trương Đồng tựa hồ đối người này cảm quan cũng không tốt. Trên mặt hắn mang theo có lệ tươi cười, thuận miệng phù hợp nói, ngươi tới cũng không chậm, này hai cái là ngươi mang tân nhân. Lưu Thắng vui tươi hớn hở trả lời. Đúng vậy, này hai cái chính là hạt giống tốt. Hảo hảo bồi dưỡng khẳng định có thể trở thành công ty trụ cột vững vàng, hắn nói. Đột nhiên quay đầu đi đối chính mình hai cái nghệ sĩ nói. Vị này chính là Yến Cơ. Công ty trụ cột, cũng là hai người tiền bối. Mau tới đây lên tiếng kêu gọi Yến tỷ hảo, hai người ngoan ngoãn nghe lời kêu người Yến Cơ đồng. Dạng gật gật đầu, ngữ khí bình tĩnh trả lời. Các ngươi hảo, phòng trong lúc nhất thời lâm vào trầm mặc giữa. Yến Cơ di động run run, nàng mở ra vừa thấy. Liền nhìn thấy Trương Đồng cho chính mình phát tin tức. Yến Cơ nhướng mày. Hồi một câu nàng đã biết liền tắt đi di động, đã đến giờ buổi tối 8 giờ. Ghế lô môn lại một lần bị mở ra. Lần này tiến vào chính là một người ăn mặc khéo léo tây trang tuổi trẻ nam nhân. Hắn diện mạo tuấn mỹ, giữa mày mang theo vài phần người sống chớ gần sắc lạnh. Nhìn thập phần không hảo ở chung, mà cùng nam nhân cùng tiến vào đó là Yến Cơ bọn họ công ty lão. Tổng Phan Dũng, Trương Đồng thấy thế vội vàng từ vị trí thượng đứng lên. Kêu lên, Phan Tổng, Trần Tổng, hắn cấp Yến Cơ đệ cái ánh mắt. Người sau không nhanh không chậm đứng dậy, đi theo kêu người, nàng thanh âm khinh khinh nhu nhu. Nghe thập phần thoải mái, Trần Cận Ngôn theo bản năng đầu tầm mắt qua đi, lại đâm tiến một đôi ngăm đen thâm thúy con ngươi. Nhất thời ngẩn người, rồi sau đó hai tròng mắt nhíu lại, mặt vô biểu tình đánh giá Yến Cơ, còn không gọi người, Lưu Thắng cũng không cam lòng yếu thế nói. Đi theo tới hai cái nghệ sĩ điều chỉnh tốt trên mặt biểu tình. Kiều Nhu kêu lên, Phan Tổng Hảo, Trần Tổng Hảo tương đương các nàng đáy mắt mang theo hưng phấn lại kích động cảm xúc. Trên mặt biểu tình càng thêm vũ mị động lòng người, thường thường hướng tới Trần Cận An nhìn lại, rốt cuộc cùng Trần Cận An so sánh với. Phan Tổng đã là trung niên mập da nam nhân, mà Trần Cận An đẹp trai lắm tiền. Phù hợp các nàng đối tương lai kim chủ yêu cầu, Trần Cận An thu hồi tầm mắt. Cũng không nhìn này hai cái tân nhân, kéo ra ghế dựa ngồi xuống, rồi sau đó nói, Phan Tổng thích ăn cái gì, hắn thanh âm trầm thấp tràn ngập tư tính. làm bên cạnh hai người càng thêm kích động, lớn lên soái lại có tiền nói chuyện thanh âm đều như vậy. Dễ nghe, nhất định phải nghĩ cách ôm lấy này đùi vàng. Các nàng nghĩ, đang muốn nhập tòa đoạt Trần Cận An bên người vị trí. Không nghĩ tới Yến Cơ chân dài một mại, không chút để ý liền ngồi đi xuống, đối thượng lưỡng đạo tựa hồ muốn ăn thịt người tầm mắt. Yến Cơ nghiêng đầu nhìn các nàng liếc mắt một cái, trên mặt lộ ra một mặt nhu nhu nhược nhược tươi cười, thảo. Quá kỹ nữ, Nghiêm Vũ cùng Trương Lị Lị liếc nhau, trong đầu hiện lên đồng dạng ý niệm mơ siêu Trần Cận An từ vừa lên bàn liền vẫn luôn ở cùng Phan Tổng. Nói chuyện, hai người thảo luận thương nghiệp thượng vấn đề, Yến Cơ nghe có chút đầu trướng, đúng rồi, Phan Tổng đột nhiên chỉ Yến Cơ. Cùng Trần Cận An nói, đây là chúng ta công ty Yến Cơ, cũng là bắt lấy Trần Tổng kỳ hạ Hồng Nguyệt nhãn hiệu đại ngôn vị kia. Yến Cơ sửng sốt một giây. Nhìn Trần Cận An đầu tới ánh mắt, nàng hơi hơi mỉm cười. Trần Tổng, Trương thẳng phát Yến Cơ nhìn qua dịu dàng lại ngây thơ. Nàng hôm nay trang dung thực đạm, một đôi mắt đẹp cong cong, ánh mắt lân lân, như cũ lộ ra một cổ tử mỹ ý. Trần Cận An giật mình. Ngón tay ở trên đùi gõ gõ, rụt rè gật đầu lên tiếng. Yến Cơ bất động thanh sắc mị mị con ngươi, rượu và thức ăn thượng bàn. Nghiêm Vũ hai người động bất động liền tìm lý do hướng Phan Tổng cùng Trần Cận An hai người kính. Rượu, một vòng xuống dưới, Trần Cận An gương mặt đã nổi lên nhàn nhạt hồng nhạt, Yến Cơ cũng bị rót vài ly. Cồn tê mỏi đại não, nhưng thật ra làm nàng càng thêm thanh tỉnh vài phần. Nàng đứng dậy mở cửa đi ra ngoài, tùy tiện kéo cái người phục vụ hỏi WC ở đâu. Sau đó theo người phục vụ chỉ phương hướng đi đến, giặt sạch cái nước lạnh mặt làm chính mình thanh. Tỉnh một ít, Yến Cơ ngẩng đầu nhìn về phía trong gương chính mình, gương mặt mang theo hai mặt đỏ ửng, bởi vì uống xong rượu duyên cớ hốc mắt hơi hơi có chút phiếm hồng. Dính thủy tóc mai dán ở trên mặt, thêm vài phần hỗn độn mỹ cảm, nàng thong thả ung dung sửa sửa tóc, không nhanh không chậm đi ra toilet, mới đi rồi hai bước liền cùng một cái cả người mùi rượu hán tử. Say đụng phải vừa vặn, đối phương hàm chứa đầu lưỡi không kiên nhẫn quát, người nhà, là, có phải hay không không trường đôi mắt a? Nói xong nhìn kỹ, bản thân đụng vào lại là một cái đại mỹ nhân nhi. Ở cồn sử dụng hạ lộ ra một mặt không có hảo ý tươi cười tiểu. Tiểu mỹ nhân, một người đâu, bồi ca ca uống hai ly thế nào? Yến Cơ ánh mắt lạnh lùng, mang giày cao gót chân giật giật, tựa hồ ở suy xét cái gì, liền ở hán tử say vươn tội ác tay khi. Một bóng người xuất hiện ở hắn phía sau, Yến Cơ nhìn thấy kia thân ảnh lập tức đem đã bước ra đi chân không giấu vết lui trở về. Trên mặt thích hợp hiện ra vài phần sợ hãi, Trần Cận An không nghĩ tới chính mình ra tới thông khí. Cứ nhiên sẽ đụng tới một màn này. Hắn cơ hồ là không có tự hỏi theo bản năng bắt được nam nhân thủ đoạn. Trần Cận An sức lực rất lớn, đại làm hán tử say phát ra một trận tiếng kêu thảm thiết. Cái trán nháy mắt thấm ra mồ hôi lạnh, tay muốn chặt đứt, buông ta ra, mau buông ra. Hán tử say đau ngao ngao thẳng kêu, tưởng bắt tay rút ra, nhưng bất đắc dĩ phía sau người nọ như là ăn rau chân vịt giống nhau lực lớn vô cùng. Hắn dùng ra ăn nãi kính nhi cũng không bắt tay làm ra tới, Trần Cận An nghe vậy buông lỏng tay ra. Từ trong túi móc ra khăn giấy xoa xoa lòng bàn tay. Trên mặt mang theo một chút ghét bỏ chi sắc, hán tử say một lần nữa đạt được tự do. Vội không ngừng té ngã lộn nhào chạy ra, cảm ơn Trần Tổng. Yến Cơ lòng còn sợ hãi vỗ vỗ ngực. Một đôi mắt đẹp đựng đầy sợ hãi, hốc mắt ửng đỏ, tựa hồ bị dọa đến tàn nhẫn chút. Trần Cận An trầm mặc một lát mới mở miệng nói. Trở về đi, Yến Cơ cùng Trần Cận An cùng trở về khiến cho mọi người chú ý. Đặc biệt là Nghiêm Vũ Trương Lị Lị hai người. Các nàng tầm mắt nếu là có thể hóa thành thực chất sợ là đủ để đem Yến Cơ chọc thành cái sàng. Tới rồi buổi tối 10 giờ tả hữu cơm sẽ mới tan cuộc. Gia phù quý nhân ra, ban đêm phong mang theo nhẹ nhẹ lạnh lẽo, Yến Cơ cánh tay thượng nổi lên nổi da gà, nàng nhịn không được trà sát cánh tay, Trần Cận An đi theo Yến Cơ mặt sau. Nhìn đến phía trước kia mặt nhỏ xinh thân ảnh, hắn ngẩn người, nhớ tới phía trước đối phương đôi mắt mang nước mắt bộ dáng yết hầu nắm thật chặt. Quay đầu đi đối trợ lý nói, đem cái này áo khoác cấp Yến tiểu thư đưa đi, trợ lý ngẩn ra. Phản ứng lại đây sau vội vàng cầm trong tay áo khoác chiều Yến Cơ đi đến. Trong lòng nghĩ hôm nay tổng tài như thế nào đối muội tử như vậy săn sóc. Chẳng lẽ là coi trọng nhân gia? Kia thật đúng là thật tốt quá. Hắn phía trước còn lo lắng nhà mình tổng tài sẽ chu cô sinh đâu. Yến tiểu thư, tổng tài làm ta đem cái này quần áo cho ngài đưa tới, trợ lý trên mặt mang theo ôn hòa tươi cười. Đem trong tay áo khoác đưa cho Yến Cơ có chút kinh ngạc. Nàng liếc mắt phía sau nhi Trần Cận An, người sau thấy nàng ánh mắt xem ra, bay nhanh rời đi tầm mắt, Yến Cơ tiếp nhận áo khoác, cười nói, phiền toái cùng Trần Tổng nói tiếng cảm ơn, áo khoác ta sẽ rửa sạch sẽ còn cho hắn, tốt, vì thế Yến Cơ khoác Trần Cận An áo khoác lên xe. Kế phụ Trương Đồng quay đầu nhìn lại trong mắt thiếu chút nữa chừng ra tới. Này áo khoác không phải Trần Tổng sao? Đúng vậy, Trần Tổng thấy ta xuyên quá đơn bạc, hảo tâm cho ta mượn áo khoác dùng dùng. Làm sao vậy? Yến Cơ lên xe liền nguyên hình tất lộ. Nguyên bản dịu dàng động lòng người khí chất còn thừa không có mấy. Hiện tại nàng tựa như không xương cốt giống nhau lười nhác dựa vào trên xe. Ngữ khí không chút để ý, Trương Đồng lúc này là thật sự đau đầu. Ai không biết Trần Cận An là cái không gần nữ sắc người. Hôm nay lại phá lệ đem chính mình áo khoác mượn cấp Yến Cơ. Cái này làm cho hắn không thể không hoài nghi Trần Tổng có phải hay không dụng tâm kín đáo, chẳng lẽ Trần Tổng coi trọng Yến Cơ. Trương Đồng nghĩ, xuyên thấu qua kính chiếu hậu nhìn Yến Cơ liếc mắt một cái. Người sau ánh mắt tan dã nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh. Lúc sáng lúc tối đèn đường quang đánh vào trên mặt nàng. Cho nàng thêm vài phần thần bí mỹ cả mơ siêu như là trong đêm tối hút nhân tinh khí yêu tinh. Giống như coi trọng cũng không phải không có đạo lý, Trương Đồng đè đè chính mình thình thịch nhảy. Mí mắt, cuối cùng cùng Yến Cơ nói. Chính ngươi chú ý điểm. Trần Tổng nếu là tưởng làm ngươi thực dễ dàng, yên tâm mơ siêu, Yến Cơ cong cong môi cánh. Thưởng thức trước ngực một lọn tóc, Tần Ngữ đều không có lật xe, nàng sao có thể sẽ lật xe đâu. Ngày kế sáng sớm, Yến Cơ liền mang theo trợ lý bay đi Tam Á quay chụp Hồng Nguyệt Đại Ngôn quảng cáo. Tam Á phong cảnh đích xác không tồi, xuống máy bay đi khách sạn buông xuống hành lễ lúc sau. Yến Cơ liền cùng trợ lý đi bờ biển chơi hơn một giờ, nàng ăn mặc một bộ màu đen bikini. Bên ngoài khoác một cái màu đen khăn lụa, trước đột sau kiều nóng bỏng dáng người hấp dẫn không ít người ánh mắt. Yến Cơ nằm ở bờ cát ghế, cảm thụ được mang theo hải vị gió biển từ trên mặt phất quá. Tâm tình cũng trở nên bằng phẳng không ít, không bao lâu Vivi liền đã đi tới. Nói cho Yến Cơ Hồng Nguyệt người phụ trách tới rồi, nàng ứng một thân, chậm gì gì đi thay quần áo chiều chỉ định địa điểm đi đến. Hết chương.